Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, thật không phải gián điệp. Đinh Phi Hùng thật sự như hắn nói như vậy thúc thủ chịu trói. Căn bản không có bất kỳ phản kháng. Làm Phật lễ hai tay cũng bị phản ở sau lưng. Đeo lên chuyên môn khắc chế võ giả gông sắt còng tay. Trên chân cũng bị mang lên xích chân. Đồng thời lại bị đưa vào một cỗ đáng tin trong xe tù. Cho đến giờ phút này, một đám võ quan binh lính trong lòng mới tính thở phào nhẹ nhõm. Có binh sĩ dùng sức nắm lấy chuỗi kia sắt Phật châu đưa đến dẫn đầu võ quan trước mặt. Cái sau chia tay tiếp được. Chợt cảm thấy một cỗ rõ ràng trầm trọng cảm giác từ trên cánh tay truyền tới. Vẻn vẹn thô sơ giản lược cảm thụ tự minh bạch chuỗi này Phật châu sợ là có đến nặng mấy chục cân, rõ ràng không phải bình thường hắc thiết. Võ quan nhìn bên kia tựa hồ đang thấp giọng niệm tụng Phật kinh Du Phương Tăng một chút. Lại hướng người khác truyền đạt mệnh lệnh. Đem Tương Sơn Thiền Viện tất cả tăng chúng cùng hương khách tất cả đều khống chế lại. Trừ phi có người phản kháng. Nếu không chú ý phân tắc. Đúng, ngoài tự viện binh sĩ bên trong phân ra một bộ phận tiến vào tự viện nội bộ. Tam Tương huyện quan sai cũng nhao nhao hiện thân phụ trợ. Chủ yếu là trấn an tự viện nội bộ tăng nhân cùng bách tính. Để bọn hắn không nên phản kháng. Tại các binh sĩ xông vào tự viện thời điểm, Chiếu Lê Hòa Thượng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên bên kia. Gặp Dịch tiên sinh đều không có phản ứng gì. Cái kia hắn liền thân hình tiêu tán lại không hiện thân. Tự viện bên trong người cũng đã bị dọa phát sợ. Cũng không có bao nhiêu người dám phản kháng. Lên tới phương trượng xuống tới tiểu sa di. Cùng với rất nhiều nghỉ lại hương khách. Tất cả đều bị các binh sĩ khống chế lại. Bởi vì có Tam Tương huyện quan sai tại trung gian khuyên giải. Ngược lại cũng không có sinh ra cái gì quá mức nhiễu loạn. Các binh sĩ cũng không có làm khó những này một chút có thể phân biệt phổ thông bách tính. Những cái kia có thể rất nhanh xác nhận thân phận. Hành lý cùng vật phẩm tùy thân đều không có vấn đề gì bản địa hương khách trước hết được phóng thích. Cơ hồ không dùng tới một canh giờ tựu đều bị thả đi. Mà một chút nơi khác trải qua khách thương lữ giả. Cùng với một chút rõ ràng có võ công tại người người tắc cùng tự viện hòa thượng đồng dạng. Tất cả đều bị lưu tại thiền viện bên trong không được lập tức ly khai. Trong đó tựu bao quát Dịch Thư Nguyên sư đồ. Trừ Tương Sơn thiền viện nội bộ động tĩnh. Cũng có binh sĩ cùng quan sai cùng nhau lên núi. Tìm theo còn lại dấu chân cẩn thận tìm tòi. Đem trong núi thi thể tất cả đều rời xuống tới. Thậm chí tự liền bị dã thú kéo đi những người kia. Cũng tìm được còn sót lại quần áo. Nửa ngày sau, toàn bộ Tương Sơn thiền viện nội ngoại cơ hồ thành một tòa lâm thời quân doanh. Hai doanh binh mã ở chỗ này tạm thời trú đóng. Đối với Đinh Phi Hùng dạng này cao thủ. Trực tiếp mang tới trong thành tạm giam cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Mà lại cũng phải làm rõ ràng người này vì sao lại tới Tương Sơn Thiền Viện. Đương nhiên, một phần văn kiện khẩn cấp cũng ngay lập tức mang đến Tố Châu Phủ Đô Đốc. Tương Sơn Thiền Viện lớn nhất một gian tăng nhân trong thiền phòng. Tù tại trong lồng Đinh Phi Hùng đơn độc bị trông giữ ở chỗ này. Càng có rất nhiều võ quan cùng bản địa một chút quan sai ở đây. Dẫn binh võ quan trực tiếp ở chỗ này vặn hỏi hắn tình huống. Đinh Phi Hùng, người trước đây phải chăng là giết không ít người? Trong lồng giam hòa thượng tựa hồ có chỗ hồi ức, cười cười nói, Đinh Phi Hùng một đời giết qua không ít người. Ta không biết tướng quân chỉ chính là cái nào. Nếu là tại đại dung cảnh nội mà nói, cũng liền giết qua 16 người. Đều chết tại cái này thiền viện phía sau núi chỗ sâu. Ngươi cùng cái kia 16 người có gì? Thù hận, tại sao muốn giết bọn hắn? Nhưng biết bọn hắn chính là Nam Yến gián điệp. Trong lồng giam hòa thượng dù sớm đã đoán được, nhưng vẫn là làm ra bừng tỉnh bộ dạng. Nguyên lai bọn hắn là gián điệp sao? Võ quan từ trong ngực lấy ra một phong thư. Đây là một người trong đó thu đến mật tín. Có thể truyền tin liền nói rõ có đưa tin con đường. Ngươi thật không biết. Bần tăng không biết, hòa thượng, người như không có quan hệ gì với bọn họ. Vậy bọn hắn vì cái gì tụ tập nhân thủ chuyên môn tới tìm ngươi? Trong phong thư đề cập cần phải được đến hai dạng đồ vật. Lại là cái gì? chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì tốt giấu giếm. Hòa thượng trực tiếp mở miệng nói ra sự tình. Bọn hắn nghĩ muốn chính là ta quy nguyên công, cùng với quy nguyên đan. Cái trước là ta tu luyện võ công, cái sau chính là phụ trợ đan dược. Hòa thượng cũng không như trước đó trả lời dạng kia đáp xong liền ngừng lại, mà là đem một chút giang hồ chuyện cũ cũng cùng một chỗ nói ra. Quy nguyên công là gì? Quy nguyên đan là gì? Đinh Phi Hùng danh tự này lại ý vị như thế nào? Nghe xong trong lòng tăng nhân trả lời, tại chàng không khỏi khó nén kinh động. Như hắn chỗ nói là thật, cái kia xác thực khả năng không tiếc đại giới chuyên môn đến tìm hắn người này. Lúc này dẫn binh võ quan cũng không khỏi hỏi một câu. Cái kia quy nguyên công cùng quy nguyên đan, có thể còn tại trong tay ngươi? Hòa thượng nhìn dẫn binh võ quan một chút. Quy nguyên công bất quá là một bộ công pháp, không có sách vở ta cũng có thể nói miệng. Bất quá quy nguyên đan tắc đã sớm không có. Giang hồ người đều cho là trong tay của ta còn có. Thực ra lúc trước ta liền chính lưu lại một viên, còn lại mấy viên cho người khác. Bất quá đều là nó đưa tới tai họa, không muốn lại nhắc. Đến lúc này, cái này võ công rất cao, hòa thượng cơ hồ hỏi cái gì đáp cái nấy. Võ quan liền lại hỏi một cái tương đối quan tâm vấn đề. Ngươi tại sao tới Tương Sơn Thiền Viện? Vì cái gì lâu như vậy đều không đi? Vân Du đến đây nghĩ muốn tìm cái thanh tịnh, đến nghe chân kinh, tham thiền mấy ngày. Võ quan nhìn hướng bên cạnh, Tam Tương huyện huyện úy khẽ gật đầu. Cái này cùng trước đó bọn hắn thăm dò tin tức nhất trí. Cái kia cùng ngươi cùng nhau tham thiền hòa thượng là ai? Chúng ta tìm khắp Tương Sơn Thiền Viện, đều không thể tìm tới đặc thù nhất trí. Ngươi có thể biết hắn ở đâu? Xe tù bên trong hòa thượng cười. Vị kia cao tăng nên căn bản không phải phàm nhân. Lúc này hồi tưởng lại hắn cũng cảm thấy hết sức thần kỳ. Có thể hữu duyên cùng một chỗ nghe nói chân kinh, cũng tính là chuyện may mắn. Ta cũng không biết cùng nhau nghe kinh cao tăng đi nơi nào. Có lẽ vốn là Bồ Tát La Hán hóa thân a. Hòa thượng tuy nói chính là lời nói thật, nhưng loại lời này tại chàng người tự nhiên không có khả năng tin. Bất quá võ quan cũng không có nắm lấy một điểm này không thả, nhưng lại nhạy bén phát giác đối phương trong lời nói một điểm dị thường. Không phải hòa thượng kia cho ngươi giảng kinh? Du Phương Tăng khẽ nhíu mày, không có trả lời. Giảng kinh chính là ai? Du Phương Tăng đã nhắm mắt lại lại không ngôn ngữ. Tam Tương huyện huyện úy tiến lên một bước nói. Hòa thượng, người nói người không phải Nam Yến gián điệp. Ta nhìn chưa hẳn, cái kia cùng nhau nghe kinh hòa thượng nhất định là người đồng đảng. Cái kia vì các ngươi giảng kinh người, sợ sẽ là các ngươi thượng phong. Kỳ thật tham thiền nhiều ngày loại này để người chú ý động tĩnh, rất khó quy về gián điệp liên lạc công việc, nhưng lại khó có mặt khác giải thích. Bất quá hòa thượng nghe nói lời này chợt mở ra hai mắt, thần sắc hiện lên tức giận, vừa mở miệng thanh âm đinh tai nhức óc. Nam Yến tới đây tâm mê mang, không chỗ có thể đi thân bàng hoàng, tha hương thiền viện nghe chân kinh, không đánh lừa dối không ngơ ngẩn, ngã Phật từ bi, hành chi người có đức gần người, đến khai thần diệu chi môn, xem thân tự tại, không có sợ hãi, không có ác loại. Hòa thượng phía trước mấy câu như là sấm nổ, chấn động đến tại chàng người trong tai vang lên ong ong. Binh lính quan tướng càng là nhao nhao rút ra binh khí. Nhưng đến phía sau mấy câu, thanh âm dần dần thu nhỏ. Đến lúc này, chỉ nghe lẩm bẩm lời nói, tựa như tại không ngừng niệm tụng kinh văn. Thiền phòng bên trong võ quan cùng quan sai có không ít duy trì lấy đề phòng tư thế. Một hồi lâu về sau mới trầm tĩnh lại. Hòa thượng này bị khóa thành dạng này đều có thể cho người mang đến như vậy áp lực. Lúc này hòa thượng chỉ lo niệm kinh, mặt khác lời gì cũng không nói. Bất quá mọi người cũng nhìn ra, hòa thượng này là thật không có phản kháng ý tứ. Nếu không trước đó quân trận bên trong thúc thủ chịu trói mà lại trước không đề cập tới, trước mắt phải chăng thật có thể vây khốn hắn đều khiến người hoài nghi. Sau một hồi lâu, mấy tên võ quan cùng Tam Tương quan sai cùng đi ra khỏi thiền phòng. Hồ chưa từng thấy võ công như thế cao cường người. Người này chỉ sợ đã tới võ đạo tiên thiên chi cảnh. Xác thực đáng sợ. cũng không biết Nam Yến trong chốn võ lâm dạng người này còn có bao nhiêu. Một cái khác hòa thượng cùng cái kia giảng kinh người đến tột cùng là ai? Tam Tương huyện bổ đầu đột nhiên mở miệng nói. Chư vị đại nhân, hắn không muốn nói. Nhưng trong chùa những người khác chưa hẳn không biết a. Cái kia dâu dài hòa thượng thế nhưng là Mặc Tương Sơn thiền viện tăng báo. Không sai, hỏi một chút trong chùa tăng nhân. Bọn hắn có thể chưa chắc có Đinh Phi Hùng mạnh miệng. Định xuống sách này về sau. Tương Sơn thiền viện tăng nhân bị phân biệt đơn độc mang tới một chút thiền phòng hoặc là Phật. Đường vặn hỏi, Quảng Tế thiền sư cùng một chút lão hòa thượng mặc dù trong lòng sợ hãi. Nhưng hỏi đến một vài vấn đề cũng lựa chọn tu bế khẩu thiền. Nhưng một chút tiểu hòa thượng vốn là tâm thần không yên. Uy hiếp bên dưới không nhịn được dọa tự đem biết đến tất cả đều nói ra. Dâu dài hòa thượng đến tột cùng là ai ngược lại là không có định luận. Cũng không có người biết. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại bị cung cấp đi ra. Dù sao Dịch Thư Nguyên trước đó cùng hai cái hòa thượng đi cùng một chỗ cũng không phải không. Người nhìn thấy. Hai cái hòa thượng tỉnh về sau. Chu Vi Tăng Nhân cũng nghe đến bọn hắn nói đến Dịch tiên sinh. Mà bây giờ toàn bộ Tương Sơn thiền viện bên trong người chỉ có một cái họ Dịch. Dịch Thư Nguyên tạm thời cùng một đám bị ngưng lại ngoại lai hương khách cùng một chỗ bị trông giữ. Tại một chỗ tăng xá, lúc này chống tay lên gối chống mặt, chính tại ngồi dựa vào góc tường nhắm mắt nghỉ ngơi, mà Thạch Sinh tắc tựa vào bên cạnh hắn ngủ nghỉ. Trên thực tế nơi này một đám người mặc dù không phải người bản địa, nhưng hiểm nghi cũng đã không lớn, cho nên trông giữ cũng không tính quá nghiêm khắc. Nhưng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một chút động tĩnh. Dịch Thư Nguyên cũng mở mắt, ai chuyện này nháo? Cha nửa ngày cha trên đầu ta tới. Dịch Thư Nguyên cười lấy tự nói một câu. Ngược lại cũng không mười phần ảo não. Ngược lại tại hoang đường bên trong tự sướng. Cửa bị mở ra. Đứng ở phía ngoài một cái võ quan cùng Tam Tương huyện bổ đầu. Nơi này họ Dịch nho sinh là cái nào? Thạch Sinh lúc này cũng tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Sư phụ, bọn hắn sẽ không nói chính là ngài a. Cái kia còn có thể có ai? Dịch Thư Nguyên cười cười. Chống chân đứng lên. Thạch Sinh cũng vội vàng đứng dậy theo. Dùng bản lãnh của hắn. Muốn đi bất quá một ý niệm. Bất quá nhưng cũng muốn gặp gỡ Đinh Phi Hùng khó khăn làm sao đi qua. Nếu như tất yếu phải vậy. Lửa cháy thêm dầu một phen cũng chưa chắc không thể. Bên kia võ quan nhìn thấy có người đứng dậy. Lập tức nói. Đi ra theo chúng ta đi. Người hai cái, đi mang lên hắn bọc hành lý. Đúng, hai tên binh lính tiến vào tăng xá. Mặt khác hương khách nhao nhao né tránh. Dịch Thư Nguyên cũng không ngăn cản. Mặc cho người khác đem hắn dương cõng những vật này cầm lấy. Sau đó cùng bọn hắn cùng đi ra. Một đoàn người thẳng đến Di Quang Điện bên ngoài trong viện. Mấy tên võ quan cùng Tam Tương huyện quan sai liền chờ tại cây hoa lư bên dưới. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên dắt lấy một đứa bé đi tới. Không khỏi nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Cái này nho sinh sắc mặt cũng không trông có vẻ già. Nhưng dĩ nhiên tóc dài hoa râm. Quan sai binh lính tạm giam qua tới lại như cũ ung dung không vội. Tự liền bên người hài tử cũng chỉ có hiếu kỳ không có vẻ sợ hãi. Mấu chốt dạng người này trong đám người vốn nên là hạc giữa bầy gà liếc qua có thể phân biệt. Nhưng tại chàng võ quan nhân lại đều không có quá lớn ấn tượng. Bọn hắn rõ ràng tại ban sơ đều nhìn qua trong chùa người. Làm sao có thể xem nhẹ dạng người này đây? Đại nhân, người tới, theo binh lính phục mệnh. Dịch Thư Nguyên ngược lại là trước một bước hướng dưới cây võ quan cùng quan sai chắp tay. Dịch Thư Nguyên gặp qua chư vị đại nhân. Dẫn đầu võ quan nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thư Nguyên. Đột nhiên mở miệng hỏi, là ngươi vì hai cái hòa thượng giảng kinh. Dịch Thư Nguyên cũng không giấu giếm, gật đầu thừa nhận, cũng không có chính thức như vậy. Bất quá là đem nghe qua một quyển vô danh kinh văn dạy cho hữu tâm hướng Phật người thôi. Ngươi có thể biết cái kia Du Phương hòa thượng thân phận. Dịch Thư Nguyên dĩ nhiên lại gật đầu một cái. Đại nhân trước đây tiếng giống như thế vang dội. Nghĩ đến hắn liền là Nam Yến gián điệp Đinh Phi Hùng a. Dịch Mỗ luôn luôn tự xưng là nhìn người cực chuẩn. Không nghĩ hôm nay nhưng nhìn lầm. Lại đem một cái nước khác gian tế xem như hướng Phật người. Thật là uổng đọc sách thánh hiền. Hổ thẹn hổ thẹn. Dịch Thư Nguyên làm ra xấu hổ giận dữ khó ngăn cản bộ dạng. Đây cũng là nhượng mấy tên võ quan cùng quan sai trong lòng không khỏi có chút lúng túng. Cái kia Du Phương Tăng trước sau biểu hiện bày ở bên kia. Cũng giải thích hết thảy. Đối phương như thật muốn chạy là không ai cản nổi. Mà lại cái kia đinh tai nhức óc ngôn ngữ tựa như còn tại bên tai. Dạng người này tuyệt đối được xưng một câu hữu tâm hướng Phật. Sau đó đối với nho sinh vặn hỏi ngược lại cũng 10 phần thuận lợi. Cơ hồ là biết gì nói nấy. Sau đó võ quan lại nhìn về phía từ đầu đến cuối dựa lấy Dịch Thư Nguyên Thạch Sinh. Hài tử, Mính Châu như thế xa. Ngươi cùng sư phụ ngươi trèo non lội suối mấy ngàn dặm xa. Không khổ sao? Không khổ nha. Sư phụ nói đi ngàn vạn dặm đường gặp 100.000 loại người. Diệt tận hồng trần muôn màu cũng là niềm vui. Đi theo sư phụ có thể gặp rất nhiều người rất nhiều chuyện. Trướng rất nhiều kiến thức đây. Bên này có người tra hỏi. Bên kia có người sau đó lật lên hành lý. Dương cõng bên trong có chăn nệm cũng có nồi có chén cùng các loại tạp vật. Đương nhiên cũng không thiếu được một chút thư tịch. Lộ dẫn cũng bị tìm kiếm đi ra. Xác minh Dịch Thư Nguyên trả lời. Chỉ bất quá không phải Nguyên Giang huyện. Mà là thành Mính Châu người. Tăng thêm đưa tay dò mạch bên dưới. Trước mắt nho sinh cũng căn bản không có nội lực. Thực sự không có phát hiện vật gì có giá trị. Võ quan cầm lấy treo ở dương cõng một góc hồ lô lớn. Lay động một cái. Nắm chặt hồ lô dây leo mở ra miệng hồ lô. Miệng bình không có bất kỳ mùi vị. Nghiêng đổ một thoáng hồ lô. Nhất thời có một cỗ dòng nước bị đổ ra. Rõ ràng liền là phổ thông nước sạch. Lại nhìn về phía nho sinh, từ đầu đến cuối thong dong, kết hợp trước đây vấn đáp ngôn ngữ, võ quan cũng biết người này tuyệt không phải tầm thường dung tục thư sinh, là cái có thực học mà lại tự mình mang theo đệ tử du học tứ phương người. Đối Dịch Thư Nguyên gian tế hoài nghi kỳ thật đã nhạt, bất quá cũng không thể vọng kết luận, võ quan đem hồ lô lần nữa cất kỹ, đứng dậy mang theo áy náy chắp tay nói. Chúng ta cũng là làm việc công. Tiên sinh tài học xuất chúng thân thế rõ ràng. Nhưng hiểu lầm dù đã giải trừ. Còn mời tiên sinh trước ủy khuất một thoáng. Chờ đô đốc chạy tới lại định đoạt sau. Nên là như vậy. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ. Mang Dịch tiên sinh đi xuống nghỉ ngơi. Đơn độc ở một gian khách xá. Hảo hảo chiếu khán không được sai sót. Đúng. Người nói hiểu lầm giải trừ a. Trông giữ đến càng nghiêm, nghĩ muốn đi cầm dương cõng lại bị cái kia võ quan ngăn cản. Không có chút nào tránh ra ý tứ, Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể cười cười mang theo Thạch Sinh theo binh lính rời đi. Chờ Dịch Thư Nguyên vừa đi, võ quan tự nhìn hướng bên thân mấy người. Người này là đại tài, hy vọng hắn thật không phải là gian tế a, nếu không cũng quá mức đáng tiếc. Đại nhân yên tâm. Người kia dáng vẻ thong dong tiến thối có độ, nhất định là có thể biết đại thể người. Nếu là ta đại dung người lại học thức uyên bác, sao có thể làm cái kia nam yến gian tế? Không sai, mà lại cái kia Đinh Phi Hùng cũng xác thực không giống đang nói láo. Võ quan cũng là gật đầu, bất luận là Đinh Phi Hùng hay là Dịch Thư Nguyên đều không giống như là chân chính gian tế. Chờ đô đốc tới lại nói sau. Ngoặc kép. Hết chương.